Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, tiên xin Hàn cùng chiêu chư. Thái Dương từ phía Tây ra khỏi, cuối cùng cũng có người nguyện ý tới tu hành. Kala căn bản không chú ý tới hai tỷ đệ khó đam. Đại hầu vang lên, đàn chàng đều đóng 2 tháng môn, không ai ở đàn chàng tu hành. Toàn thôn đều cảm giác mất cái gì, tịch mịch rất nha, bây giờ tới 2 cái, lần này có thể 1000 vạn lại đừng chạy. Mier sắc mặt có chút khó coi, lôi kéo Son Goban cắm đầu chạy xuống núi. Kala bá bá, Son Goban liền nói, đàn chàng sinh ý không được là chiều hướng phát triển, người suy nghĩ một chút. Ngay cả ta cái này Tôn Ngộ Chảy người thừa kế duy nhất đều chạy đi học văn, càng chưa nói người khác. Ha ha, đã cùng, lại nói tiếp năm đó đàn chàng nhưng là hồng hỏa. Ta nhớ được khi còn bé, hàng năm đàn chàng mở rộng cửa thu đệ tử, người tới đều đứng hàng thành hàng dài. Ha ha, Kala một hồi cười to, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra cái gì, liền thu liễm tiếng cười. Mia, ta không phải nói ngươi đem đàn chàng cho biến thành như vậy. Ha ha, vẫn là Goban nói cho cùng. Chiều hướng phát triển nha. Đúng rồi, Kala bá bá, lần này tới thỉnh giáo người tu hành tên gọi là gì? Son Goban nói sang chuyện khác, vậy cũng không có hỏi. Hai người này đều là lạ, nhìn khiến người ta thầm hoảng sợ. Cái kia cao lớn một chút cư nhiên dài quá con mắt thứ 3 con ngươi. Ta ít năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Kala cảm khái nói, con mắt thứ 3, lại là tam nhãn tộc. Son Goban trong lòng rung động, đối với người đến hắn mơ hồ có chút suy đoán. Sao Tôn Ngộ Thị đàn chàng nguy nga trước đại môn. Dựa vào thạch sư đứng 2 đạo nhân ảnh. Một cao một thấp, cao giả ngoại trừ giống như nhân loại bình thường dài 2 con mắt bên ngoài. Mi tâm đã lâu một con cự nhãn, dường như địa ngục đi ra ma thần giống nhau. Thấp bé giả, vẻ mặt trắng bệch, được không khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tiên xin Han, âm âm u u như hài đồng thanh âm chói tai vang lên. Cái kia trắng bệch khuôn mặt tiểu oa oa nhìn về phía Son Goban. Mier chỗ ở phía sau núi phương hướng, bọn hắn tới, tình huống có chút không đúng. Chiêu chư, ngươi phát hiện gì đây? Tam nhãn thiếu niên thản nhiên nói, người nọ gọi là 2 đứa bé, một người đàn ông đứa bé, một cô gái, nghe lời của bọn họ, dường như nhà này võ quán là bọn họ phụ trách. Trắng bệch khuôn mặt tiểu oa oa nói rằng, 2 đứa bé... Tam nhãn thiếu niên hơi trầm mặc. Chiêu chư, ngươi xác định, nghe bọn họ nói chuyện, ta xác định thực sự là 2 đứa bé. Tiên xin Han, chúng ta dường như bị lừa. Nhà này cái gì Tôn Ngộ Thị đàn chàng dường như không hề giống người kia nói như vậy cường đại. Nếu không chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Thảo nào nhà này đàn chàng nhìn cố gắng khí phái, nhưng là bên trong vắng ngắt không có một người, hoàn toàn không giống một cái đàn chàng nên có khí tượng. Tam nhãn thiếu niên nói khẽ trầm mặc một chút, lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Đừng nóng vội, chiêu chư, nếu thật xa tới, có thể không đi một chuyến phần. Tiên xin Han có ý tứ là, chúng ta không phải một đường đá ăn no tới sao, cái này Tôn Ngộ Thị đàn chàng coi như là tiểu thí hài mờ, cũng không có thể ngoại lệ. Nếu một đứa bé cũng dám khai đạo tràng, cái kia tất nhiên rất có thú. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có bản lãnh gì. Tiên xin Han bản lĩnh, chính là đứng đầu võ đạo gia, cũng xa xa không phải đối thủ. Trắng bệch khuôn mặt con nít phát sinh lanh lảnh, tóc tai tủng nhiên cười. Tiên xin Han ngứa tay. 2 đứa bé này gặp nạn, chiêu chư ngươi nếu như ngứa tay, cũng có thể đem bọn họ giao cho ngươi. Ngược lại đoạn đường này ngươi rất ít xuất thủ, vẫn là giao cho tiên xin Han a. Ngoặc kép chấm chấm.